Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 202, tôi không còn là chị dâu của cậu nữa. Góc truyện audio.com. Từ bãi đậu xe đến cổng, có một vườn hoa ở giữa. Những bông hoa tulip mà cô từng trồng cùng A Mẫm đã chớm nở. Có lẽ sẽ sớm nở rộ. Những người hầu đang chào hỏi những vị khách đến nhất thốn mặc rõ ràng đã nhìn thấy cô. A Mẫn chỉ tình cờ bước qua từ bên cạnh. Khi nhìn thấy cô ấy ngạc nhiên đến mức vội vàng lấy tay che miệng. Gần như hét lên, cô luôn có một biểu hiện mờ nhạt che y khuôn mặt của mình. Cô không còn là Tịch Mộ như mà cô ấy đã từng quen. Cô cũng không còn thuộc về Đông Phương gia nữa. Vì vậy, cô sẽ không sợ họ. Ngay cả khi cô nhìn thấy ác ma Đông Phương Mặc, cô cũng sẽ không sợ. Mộ Như đang tự nhủ không được sợ, đừng sợ, nhưng khi thật sự càng ngày càng gần tới cổng, chân cô vẫn run rẩy, cơ thể bất giác run lên. Có chuyện gì vậy? Trịnh Nhất Phàm nghiêng người nhìn cô, vỗ vỗ tay cô, trầm giọng nói, cô đừng sợ, nhìn gì tôi có vẻ hơi nghiêm túc, nhưng thật ra gì ấy là người ăn nói hòa đồng. Nhất Phàm, con đang nói gì về gì vậy? Đông Phương Mai từ xa nhìn Trịnh Nhất Phàm đang nói chuyện với bạn nữ của mình. Ngay lập tức đoán rằng anh đang nói về mình. Vì vậy bà không thể không cao giọng cắt ngang lời của Trịnh Nhất Phàm. Gì à, con có thể nói gì về gì chứ? Con còn chưa kịp khen gì. Trịnh Nhất Phàm và Mộ Như đã đi đến phía trước. Đứng cách Đông Phương Mai 1 mét. Ánh mắt Đông Phương Mai chỉ liếc nhìn Trịnh Nhất Phàm. Sau đó bà dàn ánh mắt lên người của Mộ Như. Bà cảm thấy nữ đồng hành bên cạnh Trịnh Nhất Phàm có vẻ hơi quen thuộc dù chỉ đứng cách xa. Nhưng bà không ngờ rằng khi cô đến gần hơn thì thật sự là người quen. Nếu ta không nhầm, cô hẳn là, gì, đây là Mộ Như. Trịnh Nhất Phàm lập tức giành lấy lời của Đông Phương Mai. Sau đó nhanh chóng giải thích, đừng nhìn cô ấy giống như Tịch Mộ Tuyết. Đại thiếu phu nhân của Đông Phương gia, nhưng cô ấy không phải Tịch Mộ Tuyết, tên cô ấy là Tịch Mộ Như, dì đừng nhầm lẫn, ha ha ha, Đông Phương Mai không nhịn được cười sau khi nghe lời giải thích của Trịnh Nhất Phàm. Mắt vẫn dán chặt vào người Mộ Như, rồi nhàn nhạt hỏi, cô Tịch, cô không nói với Nhất Phàm là đại thiếu phu nhân của Đông Phương gia tên là Tịch Mộ Như sao? Cái gì, lần này đến lượt Trịnh Nhất Phàm ngạc nhiên. Anh nhìn Đông Phương Mai và Mộ Như, chê y mặt nhanh chóng lộ ra vẻ nghi ngờ. Anh không nhịn được hỏi, gì, chuyện gì vậy, con đã tham gia đám cưới của anh cả. Con nhớ lúc đó anh ấy cưới Tịch Mộ Tuyết mà, nhà họ Tịch không phải chỉ có một cô con gái thôi sao? Ai nói nhà họ Tịch chỉ có một cô con gái? Câu này không phải từ miệng Đông Phương Mai mà là của Đông Phương Vũ. Người vừa đi đến và đứng phía sau Đông Phương Mai, giọng nói không thể nghe được bất kỳ cảm xúc nào vang lên ở lối vào đại sảnh. Chị cả, chị phải nói cho anh Trịnh Nhất Phàm biết, nhà họ Tịch có bao nhiêu cô con gái. Khuôn mặt đỏ bừng của Mộ Như nhanh chóng bình tĩnh lại sau khi nghe những lời của Đông Phương Vũ. Cô nhìn Đông Phương Vũ lạnh lùng nói, xin lỗi, Đông Phương nhị thiếu gia. Tôi đã bị ngài Đông Phương Mặc đuổi ra khỏi nhất thốn mặc. Tôi đã rời đi rồi. Đông Phương Mặc cũng đưa ra tuyên bố rằng tôi không có bất kỳ liên quan gì đến Đông Phương gia. Vì vậy, khi gặp tôi thì nên gọi tôi là cô Tịch hoặc Tịch Mộ Như và tôi cũng không còn là chị dâu của anh nữa. Cách chương.